Thầy giáo đại nhân chính là chồng em. Chương 24, duy nhất kiếp này em chỉ muốn yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, đợi một chút đi, eo đau. Tô Thanh Lam sợ hãi muốn trốn thoát. Đợi không được, Tống Từ Tuyệt đè nặng cô trên bàn trang điểm. Tô Thanh Lam bị hắn hôn đến môi muốn nứt ra, khuôn mặt ửng ửng hồng, quần áo nhăn nhúm nhìn trông càng hấp dẫn lạ thường. Tống Từ Tuyệt cười từng nút áo ra, làm lộ bộ ngực trắng tiết sau lớp áo ngực kia. Hắn có chút gấp gáp cởi luôn đồ của mình ra. Tô Thanh Lam đánh lên tay hắn chừng mắt. Ách, em muốn đi tắm, hồi muốn chết, cô không muốn con sói này ăn hết đâu. Làm xong rồi tắm cùng nhau. Hắn cắn lên cổ rồi trườn xuống xương quạ xanh. Tô Thanh Lam không ngừng khóc trong lòng, toàn thân không mảnh vải nằm dưới thân hắn, phía dưới Tống Từ Tuyệt trở nên to lớn đến đáng sợ. Bảo bối ra nhiều thật, hắn liếm môi tay miết nhẹ lên hoa hạch đang run rẩy kia. Ô, không có ân, quá xấu hổ, không phải do hắn kích thích cơ thể cô sao? Cảm nhận phía dưới đã dần trở nên ướt át, Tống Từ Tuyệt hôn nhẹ lên môi cô. Tô Thanh Lam cảm giác phía dưới khó chịu, liền ưỡn người lên. Ân, khó chịu, mau muốn, cô nắm lấy cổ tay hắn cầu hoan. Miệng nhếch lên đường cong tuyệt đẹp, côn TH, tê từ từ đi vào hoa tâm, nhẹ nhàng di chuyển. Cơ mặt của Tô Thanh Lam nhăn lên rồi giãn ra, nhưng mà côn TH, tê của hắn quả thật lớn quá, căng muốn chết cô rồi. Ân, đừng nhanh quá, nha, a, ô. Tống Từ Tuyệt thở mạnh, hơi thở nam tính phả lên mặt cô, phía dưới càng điên cuồng hơn. Tô Thanh Lam cảm giác cơ thể này không còn nghe lời nữa, cả toàn thân đều tê dại, hai bầu ngực phía trước bị Tống Từ Tuyệt ngậm cắn, ướt một vùng. A, em sắp ra, á, cô co rút phía dưới mình lại, đừng ra, ngoan, em chặt quá, bà xã. Hắn cũng nhăn mặt lên, cô thật chặt làm hắn muốn điên cuồng, nhưng lại sợ làm tổn thương. A, em, Tống Từ Tuyệt cắn răng, côn TH, tê co giật rồi phóng thích vào trong cơ thể cô, cả người cong lên, đón nhận sự phóng thích đó. Tống Từ Tuyệt rút ra, một loạt tinh dịch hắn bắn vào liền trào ra ngoài, vì không có côn TH. Tê hắn ngăn chặn, em muốn tắm, cô ngồi dậy, anh đưa em đi tắm. Hắn nhếch miệng cười cao, cô gật gật đầu, hắn đưa tay ôm cả người cô lên. Tô Thanh Lam mệt mỏi dựa cả thân thể vào người hắn. Nhưng mà, hắn làm sao mà bỏ qua được tiểu thỏ lại bị đại sói ăn một lần trong nhà tắm. À, giết cô đi. Sáng hôm sau, cô được mọi người giao nhiệm vụ đi đưa bản kế hoạch này cho chủ tịch. Tô Thanh Lam gật đầu, cô cầm sấp tài liệu, mang lên phòng chủ tịch. Cốc cốc, cô gõ cửa, vào đi, giọng nói nam tính vang lên, cô liền đẩy cửa đi vào. Tống Từ Tuyệt đang bận rộn ký tên cho tất cả sổ sách, nét mặt cương nghị lạnh lùng, làm khuôn mặt Tô Thanh Lam có chút hồng. Chủ tịch, tôi để đây cho ngài. Tô Thanh Lam nở nụ cười, đặt tài liệu xuống cho hắn. Tống Từ Tuyệt dừng bút hẳn, hắn nhìn lên, liền thấy cô khuôn mặt đáng yêu đang nở nụ cười tươi. Ngoắc ngón tay ý bảo cô lại gần, Tô Thanh Lam ngoan ngoãn lại gần hắn, không ngờ lại bị hắn ôm trọn vào lòng. Đây là công ty đó, thưa chủ tịch, cô đưa tay véo hai bên má hắn. Tống Từ Tuyệt cười rộ lên, làm gương mặt lạnh lùng của hắn khi cười trông thật đẹp mắt mà người có thể thấy chỉ có Tô Thanh Lam. Hắn chôn đầu vào hõm cổ cô, mùi hương sữa tắm từ cô làm hắn kích thích. Tay vô ý lại xoa xoa hai bên ngực Tô Thanh Lam. Này, em phải làm việc, á, cái người này, đêm qua làm cô mệt chết đi được, giờ lại muốn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cởi toàn bộ nút áo, lộ ra bộ ngực trắng muốt, trên ngực có vài dấu chấm đỏ, do đêm qua ai đó đã để lại. Anh muốn nếm thử tiểu đào của em, hắn tà ác đưa ra yêu cầu, nhưng, không được, cô kiên quyết lắc lắc đầu. Hắn vén lớp áo ngực lên, cặp ngực kiền nảy lên như có đàn hồi. Tống Từ Tuyệt đưa lưỡi liếm trên đỉnh đầu V, khiến nó có chút run lên, tay còn lại xoa nắn bên vú kia. Khiến Tô Thanh Lam nhịn không được mà rên gì, ân, Tống Từ Tuyệt, em phải làm việc, á, cắn nhẹ thôi. Khuôn mặt đỏ lên, lỡ như có ai vào đây thì sao? Tống Từ Tuyệt chôn mặt vào khe ngực thì thầm, chỉ muốn nhốt em cạnh anh, rồi lại thở dài. Tô Thanh Lam mặc lại quần áo, nghe thấy hắn nói vậy lại phì cười, cũng có chút đáng thương. A, em muốn xứng đáng ở bên anh thôi, em phải cố gắng. Vuốt lấy tóc của Tống Từ Tuyệt, hứa với anh, chỉ yêu anh thôi, được chứ? Hắn cắn lên môi cô, giọng nói mang đầy vẻ thâm tình, ánh mắt chỉ chứa duy nhất một mình cô. Em hứa, duy nhất kiếp này em chỉ muốn yêu anh. Tô Thanh Lam ôm lấy cổ hắn, cảm động lên tiếng. Cách chương.